Thần cấp đặc công hệ thống, chương 486, khác nhau một trời một vực. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan ở trong lòng cảm thán một phen về sau, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, liền hỏi, chờ một chút, hẳn là có phòng chữ thiên khách phòng đi, tại sao không ai ở phòng chữ thiên? Đều nói thiên địa huyền hoàng, thiếu đi thiên sao có thể được? Ai u, lại bị ngươi phát hiện. Thịnh Vũ Phàm dùng tán dương con mắt nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nói ra, rất đơn giản, bởi vì phòng chữ thiên khách phòng là lưu cho đến đây tham gia long bảng siêu cường giả bọn họ ổ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, im lặng không nói. Dựa theo suy đoán của hắn, hổ bảng trong trận đấu liền có Vân Mộ Sơn dạng này truyền kỳ cường giả, cái kia tham gia long bảng tranh đoạt cường giả thấp nhất cũng phải là truyền kỳ cấp cường giả. Nói không chừng còn sẽ, có truyền thuyết cấp cao thủ xuất hiện. Đối với dạng này cường giả tới nói, ở tốt nhất khách phòng là ứng có chỉ ý. Thịnh Vũ Phàm vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai, nói ra thời gian không còn sớm, ngươi đi trước khách phòng thu thập một chút, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nhiệt tình từ Lâm Hoan trong tay tiếp nhận túi du lịch, đi đầu một bước đi vào số 144, nông gia viện. Bên trong, ta nghe người khác nói, nơi này trước đó đều là cho Vân Lam Tông tạp dịch chỗ ở, cho nên nói a chúng ta địa vị thì tương đương với. Tạp dịch tự giễu cười một tiếng về sau, Thịnh Vũ Phàm tay chân lanh lẹ đi tới phòng ngủ, đem túi du lịch hướng trên mặt đất vừa để xuống, chỉ vào trong phòng ngủ đơn giản bài trí nói ra, nhìn thấy không, cứng phản, cỗ giá áo cộng thêm một cái bàn một cái ghế, đây chính là chúng ta những thứ này. Tạp dịch tiêu chuẩn thấp nhất, ta nghe người ta nói, phòng chữ thiên khách phòng tương đương với bên ngoài khách sạn 5 sao tiêu chuẩn, phòng chữ địa tương đương với tứ tinh cấp, coi như huyền tự hào cũng tương đương với tam tinh cấp, đến chúng ta cái này hoàng tự số. Trực tiếp liền không có tinh cấp ta cũng là say. Nhìn xem những thứ này bài trí, Lâm Hoan trong lòng dần dần dâng lên một cỗ tức giận. Mặc dù hắn không phải chân chính cổ võ môn phái đệ tử, nhưng mình bị người như thế đối đãi vẫn sẽ có chút khó chịu. Thịnh Vũ Phàm nhìn ra Lâm Hoan bất mãn, liền an ủi, được rồi, ngươi cũng đừng tức giận, ai bảo chúng ta sau lưng không có núi dựa lớn đâu. Huống chi, chúng ta chính là một vòng du nhân vật không bị coi trọng cũng là nên. Lâm Hoan nhướng mày, nói, ngươi cứ như vậy không tự tin. Đây không phải từ không tự tin vấn đề. Thịnh Vũ Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra, những đại môn phái kia, đại gia tộc đệ tử, bọn hắn từ nhỏ đã có thực lực cường đại trưởng bối chỉ điểm, học công pháp lại là đỉnh cấp, chúng ta làm sao cùng bọn hắn so với. Tựa như ta, năm nay mới bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực, có thể ta đều đã 28 tuổi. Những đại môn phái kia đại gia tộc đệ tử thiên tài, 25 tuổi trước đó liền có thể trở thành võ đạo tông sư, Tượng Vân Mộ Sơn, càng là tại 26 tuổi liền trở thành truyền kỳ cường giả, đây chính là khoảng cách. Huống chi, khi tiến vào vòng chung kết trước đó, biết trước tiên cử hành một trận hỗn chiến, chúng ta nhân đan lực bạc, những đại môn phái kia, đại gia tộc đệ tử đều biết hợp lực trước tiên đem chúng ta dạng này người đánh bại, sở dĩ mỗi lần Long Hổ hội có thể tiến vào vòng chung kết cơ hồ. Đều là một tông ba môn bát đại gia cùng những thế lực lớn khác đệ tử cổ võ giới chính là như vậy, nắm tay người nào lớn ai liền châu bò, chúng ta nếu là truyền kỳ cường giả, phòng chữ thiên khách phòng cũng phải có ta một gian. Một bên Lâm Hoan trầm mặc không nói, hắn biết Thịnh Vũ Phàm nói đều là sự thật, đối với loại tình huống này hắn cũng vô lực cải biến. Nhưng là, hắn có thể cam đoan bản thân tiến vào vòng chung kết, thậm chí là tiến vào hổ bảng top 3. Đơn giản thu thập một phen về sau, Lâm Hoan liền theo Thịnh Vũ Phàm đi ra, nông gia viện hướng đệ tử phòng ăn đi đến. Mặc dù Vân Lam Tông chỗ phong rõ ràng núi giữa sườn núi, nhưng nghe Thịnh Vũ Phàm nói, nơi này phòng ăn làm đồ ăn cùng phía ngoài cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất qua cái này phòng ăn chỗ Lam Chi Cốc phía bắc xa xôi, cách bọn họ chỗ ở, nông gia viện. Có rất dài khoảng cách, hai người một đường cười cười nói nói, đi gần 15 phút mới đi đến chỗ. Thịnh Vũ Phàm chỉ vào phía trước một nhà tràn ngập hiện đại khí tức phòng ăn nói ra, nhìn thấy không, đây chính là Vân Lam Tông đệ tử phòng ăn. Nhìn thấy cái này phòng ăn thời điểm, Lâm Hoan liền nhớ tới Giang Nam trong đại học sinh phòng ăn, đi vào sau càng làm cho hắn nhận định ý nghĩ này. Cái này trong nhà ăn giống nhau là có 20-30 cái cửa sổ xếp hàng đánh đồ ăn, cửa sổ phía trên treo một cái LED màn hình, lộ ra được hôm nay đều có cái gì đồ ăn. Ai u, Phật nhảy tường, cua nước, không sai, chúng ta ăn cái kia đi. Lâm Hoan chỉ vào một cái dựa vào trái cửa sổ nói. Ha ha, Thịnh Vũ Phàm chào phúng cười một tiếng, nói ra, ngươi quên ta trước đó đã nói với ngươi đúng không? Cái gì, Lâm Hoan là thật không nhớ rõ, không ngừng chúng ta chỗ ở có khác nhau, một ngày ba bữa cũng là có khác biệt. Tiếng nói vừa ra Thịnh Vũ Phàm liền lôi kéo hắn đi tới bên phải nhất mấy cái cửa sổ, nói ra chúng ta cầm hoàng tự số tấm bảng gỗ chỉ có thể ở mấy cái này cửa sổ chọn món ăn, lạnh mì tô phở chua cay sợi khoai tây, cà chua trứng gà. Nhìn thấy mấy cái này trong cửa sổ đồ ăn về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt không có muốn ăn. Một bên là cua nước Phật nhảy tường, một bên là sợi khoai tây, cà chua trứng tráng, cái này mẹ nó khoảng cách cũng quá lớn a. Thịnh Vũ Phàm lắc đầu cười nói, huynh đệ, nhịn mấy ngày đi, bọn người chúng ta một vòng du về sau ta mời ngươi đi phía ngoài phòng ăn lớn hảo hảo ăn một bữa. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lâm Hoan cứ việc trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể là tiếp nhận hiện thực. Đi theo Thịnh Vũ, Phàm cầm tấm bảng gỗ điểm vài món thức ăn về sau, hai người bưng bàn ăn đi vào một cái trước bàn ăn bắt đầu đi ăn cơm. Tại bọn hắn ăn cơm công phu, một chuyến bảy người đi vào phòng ăn. Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tới không phải người khác, đúng là trên đường cùng hắn từng có xung đột thái nhất môn đệ tử. Nhìn thấy không, người kia kêu Từ Quân Kiếm, là lần này hổ bảng top 3 đại đứng đầu. Thịnh Vũ Phàm một bên thận trọng chỉ vào Từ Quân Kiếm, một bên mặt mang hâm mộ nói. Thái nhất môn đệ tử cũng nhìn thấy Lâm Hoan cùng Thịnh Vũ Phàm, hiện tại Nam Cung Ngọc liền quét mắt trước mặt bọn hắn món ăn, sau đó giễu cợt nói, chập chập một đống heo ăn các ngươi cũng có thể ăn vui vẻ như vậy, thật sự là thêm kiến thức ba. Lâm Hoan lập tức liền đem đũa đập vào trên mặt bàn, trợn mắt chừng chừng nhìn về phía Nam Cung Ngọc, một bên Thịnh Vũ Phàm kém chút bị Lâm Hoan sợ tè ra quần, hắn kéo lại Lâm Hoan, nhỏ giọng nói ra, Lâm ca, Lâm đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Dẫn đầu Từ Quân Kiếm lắc đầu cười một tiếng, ngoạn vị đạo, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, nếu như ngươi thật xem chúng ta khó chịu lời nói, ta hoan nghênh ngươi tại sân đấu võ thượng tướng chúng ta đánh bại. Nói xong hắn liền dẫn mấy vị sư đệ sư muội đi tới bên trái nhất cửa sổ, điểm mười mấy dạng món chính, món ăn nổi tiếng về sau, ngồi tại một cái bàn tròn lớn bên cạnh say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Móa ta cái này bạo tính tình a, Lâm Hoan một lần nữa cầm lấy đũa kẹp cửa sợi khoai tây nhét vào miệng bên trong, nhưng lại nhạt như nước ốc. Ngươi liền yên tĩnh điểm đi, thái nhất môn người chúng ta có thể không thể trêu vào. Thịnh Vũ Phàm lau mồ hôi, lạnh trên trán, bắt đầu cân nhắc muốn hay không cùng Lâm Hoan phủi sạch quan hệ. Ở đây đi ăn cơm môn phái khác, gia tộc đệ tử cũng nhìn thấy bên này phát sinh sự tình, liền lập tức đem Lâm Hoan tính vào sổ đen. Một cái tay cầm hoàng tự số tấm bảng gỗ người cũng dám cùng Từ Quân Kiếm khiêu chiến người này nhất định là não tàn. Cách chương.